Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của nó, mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và địa chỉ mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của khán giả là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một người bạn trạc tuổi với Nguyễn, bạn này tên là Phước mà mình đã từng kể trong tập 390 rồi. Và sau thì bạn có gửi thêm cho Nguyễn những cái sự kiện nói về cái quá trình bạn bạn thời kỳ học sinh viên. Bạn này nè, ngày xưa thì bạn theo học cái khoa đạo diễn sân khấu tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở số 5 Nam Quốc Cang ở quận Nhất đó. Thì tất nhiên cái ngành nghề này của bạn thì bạn có tham gia hoạt động tại một nhóm kịch, nhưng mà xin phép mình được giấu tên ha. Đi diễn thì cũng nhiều lắm, và tất nhiên những cái người mà theo nghề sân khấu á, theo nghệ thuật á, đa phần người ta rất là tin vào tâm linh, giống như các bạn thấy cải lương là có tổ, ngành nghề nào cũng sẽ vậy thôi ha. Và mọi chuyện lúc đầu thì cũng bình thường, cho đến một cái hôm bạn đi diễn ở dưới Bình Dương á. Ở cái chỗ này nè, nó là một cái quán cà phê và nó có rạp chiếu phim nữa tên là Embrace. Thì lần đầu tiên diễn cho nên là bạn có cùng với một cái người nữa đi xuống cái địa điểm giống như là để khảo sát, để set up và này kia đó. Và cái vở kịch này nó là kịch cổ trang dựa trên một câu chuyện cổ tích rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình. Và mặc dù bạn là đạo diễn, nhưng mà trong cái vở kịch lần đó bạn có đảm nhiệm một vai nhỏ luôn. Thì lúc đầu bạn xuống dưới để mà bạn coi đó, mọi thứ nó cũng ok đó, chuẩn bị sân khấu xong xuôi hết rồi, thì bạn mới bắt đầu là bạn soạn cái đồ diễn ra. Trong đó nó có một cái phụ kiện là một cái sợi vòng cổ ngọc trai. Thì các bạn biết thông thường những cái đạo cụ này nè, là ở trong cái vòng cổ nó có những cái lỗ để mà xỏ từng viên ngọc trai vô đó. Thì đa phần người ta sẽ dùng những cái sợi dây cước nó mềm. Nhưng mà bạn này á, thì bạn lại xỏ một cái sợi dây kẽm ha. Tại vì bạn nghĩ kẽm thì nó sẽ giúp định hình cái vòng cổ cho nó đẹp hơn, và thứ hai nữa là nó rất là khó đứt. Tuy nhiên, lúc mà bạn vừa mới mở cái rương ra đó, cầm cái sợi vòng ngọc trai lên, tự nhiên nó đứt ngang luôn các bạn. Nó đứt mà nó tất cả những cái viên ngọc á, nó rời ra hết, nó rớt vương vãi tùm lum tùm la hết trơn. Đây chắc chắn là một cái điềm luôn. Cho nên là Phước có kêu cái người đi cùng với mình lượm cái vòng ngọc trai lên đi. Và khi mà hai bạn coi kỹ nha, trên cái sợi dây kẽm đó nó giống như kiểu nó có một cái vết, là cái vết cắt, giống như là ai đó cầm kéo cắt vậy đó. Nhưng mà tất nhiên đâu có ai mà phá những cái phụ kiện này để làm cái gì, toàn là chung một cái nhóm kịch hết mà. Biết rồi, chỗ này chắc chắn là có luôn. Cho nên là các bạn cũng soạn đồ xong xuôi rồi, các bạn có làm một cái mâm cúng nhỏ nhỏ thì các bạn cũng khấn cho mọi thứ nó được xuôi chèo mát mái, mọi thứ nó thuận lợi, thì đêm diễn đó hoàn toàn bình thường và không có chuyện gì diễn ra nữa nha. Nhưng sau này nè, trong một lần khác, khi mà bạn Phước bạn công tác tại một cái sân khấu, xin được phép nói tên tắt ha, sân khấu này tên là sân khấu G, ngày xưa nó nằm ở một cái đường là đường N thuộc quận Phú Nhuận. Trong khoảng thời gian mà bạn công tác tại sân khấu này nè, có một cái vở kịch, cái cảnh diễn đó là chỉ sử dụng 1/2 sân khấu phía trước thôi. Các bạn hình dung là sân khấu ví dụ như là khoảng tầm 10m² đi, thì 5m² phía trước là có người diễn và 5m² phía sau được ngăn cách bởi một cái tấm rèm đen á. Thì sẽ có bạn Phước này, bạn đảm nhiệm cái vai trò là bạn sẽ set up chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Khi mà sân khấu phía trước xong xuôi rồi, diễn viên out ra rồi, rèm kéo lên một cái là cảnh trí hoàn toàn là ready, là chuẩn bị sẵn luôn. Và các bạn nào mà đi xem cà phê kịch á, thì các bạn sẽ biết là sân khấu nó nhỏ lắm, diễn viên với lại khán giả ngồi gần như là sát nhau luôn. Cho nên cái người mà đảm nhiệm vai trò set up cảnh kế tiếp á, đằng sau tấm rèm đen là phải cực kỳ im lặng các bạn. Một âm thanh nào đó vang lên thôi là nó vọng ngược xuống dưới liền. Thì buổi diễn ngày hôm đó chạy rất là trơn tru, khán giả người ta feedback lại cực kỳ hài lòng. Tuy nhiên lúc mà họp sau diễn á, cái người diễn viên lúc đó tên là Sơn, người này mới kêu là: ủa chị Phước, hồi nãy chị set up cái cảnh tiếp theo ở đằng sau tấm rèm, chị làm gì mà chị nói chuyện với ai mà chị cười giỡn hô hô mà nghe nó lớn lắm vậy, làm em mất tập trung, em không có diễn tốt được. Thì bạn Phước bạn mới nói lại là: ủa em nói gì vậy Sơn, hồi nãy rõ ràng là chị ngồi ở trong, ở phía sau cái tấm rèm á, chị rất là im lặng luôn, chị làm gì có nói chuyện với ai đâu, mà có phải chị không biết đâu em, với lại cảnh á dọn rất là mệt chứ chị đâu có thời gian đâu em nói gì sao mà kỳ vậy. Thì hai bên cứ nói qua nói lại. Thì cái người trưởng nhóm người ta nghe, người ta hiểu rồi các bạn. Ta mới kêu á: thôi hai bay đừng cãi nè, hiểu rồi đó, mày á, mày gặp rồi đó. Sơn nghe như vậy Sơn cũng im ha. Rõ ràng là mọi người xung quanh xác nhận là hồi nãy chị Phước, bạn Phước này nè, bạn không có nói cái tiếng gì hết trơn, thì chắc chắn là gặp luôn. Tại vì thậm chí á, là trong cái sân khấu này nè, nhiều những cái anh chị đi trước người ta nói lại, gần như là mọi người đều gặp hết. Có những cái sự kiện rất là lạ lùng nha các bạn, như là đang tập thì cái tiếng á, nó phát ra ở trong cái loa một cái giọng người nào đó rất là lạ luôn, và nói chuyện nó không liên quan gì tới cái vở kịch hết. Rất là nhiều nhóm kịch ở đây bị rồi nè, chứ không phải không đâu. Cho nên khi mà biết được câu chuyện như thế nào thì mọi người cũng im lặng ha. Tại vì cái này á, nói thiệt là bạn nào làm bên sân khấu thì chắc chắn là sẽ biết nó bình thường, giống như cân đường hộp sữa vậy thôi, chứ không có gì phải quá nghiêm trọng lên hết. Tuy nhiên nhóm của bạn Phước á, chỉ gặp đúng cái lần đó thôi. Và mọi chuyện cứ như vậy cho đến năm 2016. Thì bạn Phước này, bạn tốt nghiệp thì bạn có làm một cái vở kịch tại một sân khấu kịch ở trong trung tâm Sài Gòn. Nhưng mà tiết lộ một chút xíu là ngày xưa cách đây khoảng tầm vài năm thì nó bị cháy rồi. Và ở trong đây mọi người cũng được cảnh báo và nghe rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh, cộng với lại kinh nghiệm của bạn Phước bạn cũng gặp á, cho nên là cực kỳ dè chừng luôn. Thì lúc đầu á, không có vấn đề gì xảy ra hết trơn, cho đến cận ngày diễn nha, mọi người mới bắt đầu là kiểu tập trung dồn hết toàn bộ sức lực để mà tập, để chạy sân khấu, để rehearsal rồi các kiểu. Thì có cái bữa đó bạn Phước bạn đi rất là sớm, tầm có khoảng 6 giờ sáng hơn à. Bạn tới đây nè, bạn ý định là bạn sẽ chuẩn bị sân khấu rồi phục trang cho mọi người mà hồi tới một cái là chạy luôn đó. Thì chỉ còn có bác bảo vệ thôi. Bác bảo vệ bác mới hỏi là: ủa Phước, con đi có một mình vậy hả con? Sao con tới sớm dữ vậy? Thì bạn mới trả lời bình thường: dạ con đi con chuẩn bị quần áo cho mọi người hồi tới là tập luôn cho đỡ mất thời gian. Thì bác bảo vệ đó có hỏi là bạn một câu nữa: ủa con đi sớm vậy mà con không sợ hả? Nghe tới đoạn này nè là hiểu ý của bác bảo vệ như thế nào rồi. Nhưng mà bạn trả lời là: dạ đâu có gì đâu sợ, con mỗi lần mà tới đây nè là con đều thắp nhang xong là con khấn hết trơn á, chắc người ta không làm gì con đâu. Giao tiếp vài câu cơ bản xong xuôi thì bạn này bạn mới mang đồ đi vào trong sân khấu á. Lúc đó bạn nói là nó tối lắm, nó chỉ có duy nhất một cái bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng thôi, nói chung nhìn sân khấu nó tối đen như mực luôn các bạn. Và sân khấu này thì rộng hơn sân khấu trước, khán giả là ngồi được ở trên lầu, và ở trên đó thì có thêm phòng kỹ thuật là cái nơi mà điều chỉnh âm thanh ánh sáng này kia đó. Và lúc mà bạn Phước bạn chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi, bạn mới ngồi ngay cái ghế đầu tiên của dãy đầu tiên. Ngồi buồn quá nên bạn có hát vu vơ mấy câu thì bất chợt bạn nghe thấy có một cái tiếng vỗ tay nha. Nó vỗ một cái bụp như vậy nè. Theo quán tính, bạn Phước quay đầu để mà nhìn về cái phía phát ra cái tiếng đó đó, thì bạn thấy ngay cái cửa vô sân khấu đang được mở ra, có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, và ngay tại vị trí đó có bóng người đang đứng nhập. Lúc đầu thì bạn mừng dữ lắm, tại vì xung quanh nó tối, bạn đang ngồi có mình ên thôi, bạn đang sợ. Thì giờ có người vô thì bạn mừng dữ dội luôn. Nhưng ngay khi cánh cửa đó đóng lại, ánh sáng bên ngoài không còn lọt vào được bên trong sân khấu nữa, bạn căng con mắt ra nhìn rất là kỹ, nhưng cái bóng đen hồi nãy đó biến mất tiêu à. Khỏi phải nói, cảm giác lúc đó rất là vô mốt luôn, rõ ràng ngay trước mắt mà như tan vào trong không khí vậy đó. Cho nên bạn biết, bạn nghi khả năng cao là mình gặp rồi đó. Rất là sợ nha. Bạn định bụng là cầm cái túi và chạy ra bên ngoài thì vô tình Phước bắt gặp anh Thanh. Anh Thanh này làm bên bộ phận âm thanh ánh sáng đó. Ảnh đi từ sau cánh gà lên và ảnh chào Phước: ồ Phước, em không ngồi đây em tính chạy đi đâu vậy? Thì lúc mà gặp ông Thanh á, bạn Phước bạn nghĩ: ồ có khi nào nãy ông nội này ông chọc mình không ta? Bị là ông Thanh ổng chuyên gia ngủ lại qua đêm ở trên phòng kỹ thuật ở trên lầu á, và sân khấu thì có rất là nhiều những cái lối đi, cho nên bạn nghĩ chắc là ông này ổng chọc mình rồi. Bạn mới kêu: anh Thanh, hồi nãy giờ anh hù em phải không? Thì ông Thanh ổng ngơ ngác lắm: ai? Ai hù em? Em nói gì vậy? Thì bạn kêu tiếp là: hồi nãy em hát xong mà anh vỗ tay xong mà anh chọc em đúng không? Lúc đó mặt ông Thanh ổng nghịch ra luôn. Ổng mới kêu là: em nói gì vậy? Anh vừa mới lên tới nơi luôn. Tối hôm qua anh đâu có ngủ lại đây đâu, do lịch tập của mọi người nó bị hoãn đó, nên anh về nhà với vợ con. Anh mới gặp chú bảo vệ ở ngoài kìa, chú còn nói là sao em gan vậy, em dám lên đây em ngồi có một mình. Khi mà nghe anh Thanh nói xong, chắc chắn 10-10 là bạn này bạn gặp rồi, chứ không phải là anh Thanh ảnh bịa chuyện ra hoặc là anh cố tình anh né tránh. Thì khi mà câu chuyện của hai anh em còn đang dang dở thì mọi người ở trong đoàn kịch họ cũng vừa mới tới nơi. Thì anh Thanh này anh nói tiếp: chắc là em vinh hạnh em gặp người ta rồi đó. Thật ra trong cái sân khấu kịch này nè các bạn, có một người, nếu mà nói về mức độ nổi tiếng nha, anh này là diễn viên hài và là đạo diễn, coi như là gọi là phim mà doanh thu thành công á, anh này hiện tại là số 1 Việt Nam luôn. Anh đã từng diễn ở cái chỗ sân khấu này rồi và anh cũng từng gặp. Anh có nói đó, trong sân khấu này có, nhưng mà là linh hồn của những cái người tiền bối, là những cái người gạo gọi người ta đi trước á. Họ ở đây nè, họ còn lưu luyến, họ chưa có muốn đi. Thật ra là họ cũng không có muốn gọi là làm hại cái gì ai đâu. Lâu lâu ví dụ hợp vía thì hiện lên cho thấy như vậy thôi. Và trong cái đoàn mà vừa mới tới nơi, khi mà nghe anh Thanh nói như vậy biết chắc chắn là vì chuyện tâm linh rồi, thì có một bạn tên là bạn Quang. Bạn này bạn mới hỏi là sao? Anh nói gì? Ai? Gì? Ai? Ai hại ai? Thì mọi người mới kể lại cho Quang nghe. Phước mới kể lại cho Quang nghe cái câu chuyện vừa rồi. Thì Quang có cười á. Quang kêu là nè mày đừng hù tao nha Phước. Nói thì không phải tao không tin đâu, nhưng mà ban ngày ban mặt mà người ta hiện ra cho mày thấy vậy, tao nghĩ tao không tin thôi, mày đừng hù tao. Tất cả nghe xong là im lặng hết, không ai nói thêm tiếng nào, và mọi người bắt đầu là nhận đồ xong rồi lên sân khấu chuẩn bị tập ha. Lúc đó tập thì bình thường lắm. Vai trò của bạn Phước này, như Nguyễn có nói là bạn học đạo diễn mà, nên là bạn sẽ ngồi ở dưới cái ghế và bạn chỉ đạo thôi. Nó có một cái cảnh á, là sau khi một cái người nữ khóc, cái nhân vật nữ này khóc quá trời khóc luôn, thì bạn Quang, bạn sẽ đóng vai người đi ra để mà an ủi. Nhưng cái người nữ trên sân khấu á, trời ơi, khóc thì muốn lòi hai con mắt ra ngoài luôn, mà sao có thằng diễn viên nam này không thấy mày ra mày an ủi tao gì hết trơn vậy. Các bạn cứ ngồi bạn ngồi hoài, các bạn có nhìn vào trong. Thì khi này nè, từ vị trí cái ghế của bạn Phước á, bạn cũng nhìn được vào bên cánh, ngay chỗ bên cánh trái của cánh gà đó. Thì bạn thấy là ủa, sao thằng Quang nó đứng đó vậy ta? Thì bạn mới cầm micro bạn nói là ủa, Quang, sao không ra đi, tới cảnh của mày rồi mà sao mày không ra? Thì Quang chạy ra. Nhưng mà cái thái độ của Quang bực bội lắm. Quang kêu lại là ê Phước, mày nói gì vậy? Hồi nãy á, mày gặp tao ở trong nhà vệ sinh, mày còn kêu á là cảnh thay đổi rồi, kịch bản thay đổi rồi, lúc này là tao không cần ra ngủ sao, giờ tự nhiên cái kêu tao làm sao? Khi này nè, nhìn nhau ai nấy là cũng như là ngơ ngác ngỡ ngàng, không biết chuyện gì diễn ra hết trơn. Bạn Phước bạn có nói á, mày khùng hả? Tao ngồi chết ở đây nãy giờ nè, chứ tao đâu có rời khỏi chỗ của tao đâu. Mày không tin mày hỏi Linh kế bên coi là tao có đi không, làm gì mà tao gặp mày trong nhà vệ sinh, làm gì có chuyện đó. Cô bé Linh ngồi kế bên xác nhận luôn, đúng rồi, hồi nãy giờ Phước ngồi yên ở chỗ này với Linh nè, chứ Phước có đi đâu đâu. Nghe tới đó mặt của ông Quang biến sắc luôn các bạn, tại vì biết chắc chắn là Quang vừa gặp một cái hồn ma nào đó giả dạng của Phước để mà nói với lại Quang những cái câu như vậy. Và nguyên do là gì? Do sáng nay bạn Quang này bạn mạnh miệng bạn kêu á, là tao không tin giữa ban ngày ban mặt mà những linh hồn đó lại hiện ra cho mày thấy vậy đâu, thì người ta làm cho bạn tin luôn. Ai cũng hiểu hết, nhưng mọi người không nói gì nha, vẫn tiếp tục là cái buổi tập của mình. Và ở trong sân khấu này bạn Phước chỉ gặp một cái vụ duy nhất đó thôi. Và đến sau khi bạn tốt nghiệp thì bạn có làm thiết kế sân khấu, giống như là kiểu bày trí những cái cảnh, là những cái đạo cụ và lo luôn phần phục trang cho một sân khấu kịch ngày xưa nằm bên quận 6. Sân khấu này tên là sân khấu C, và cái người chủ sân khấu cũng là một cái người diễn viên rất là nổi tiếng. Cô này tên cũng là cô C luôn. Lúc đầu thì mọi chuyện bình thường, bao giờ cũng vậy, mới bắt đầu là sóng yên biển lặng dữ lắm. Cho đến một cái đoạn thời gian, bữa đó là mọi người cũng tập kịch xong, tầm khoảng 5 giờ rồi, mọi người về hết trơn, chỉ còn có mình bạn Phước này là bạn ở lại thôi. Bạn ngồi ở giữa hai cái dãy ghế khán giả đó, với lại mấy cái cây bạn của nó trang trí cho nó xong luôn đi đó. Thì cái cô chủ sân khấu, cái cô C này nè, cô mới hỏi là, ủa, sao con không về đi, con còn ráng làm chi vậy? Bạn mới kêu là, dạ thôi con làm cho nó xong, chắc là này khoảng tầm tiếng nữa, 6 giờ là con ra rồi, xong rồi con đi về luôn. Thì cô C cũng hỏi tiếp, con ngồi có một mình vậy, bộ con không sợ hả? Thì bạn này bạn mạnh miệng lắm nha, bạn trả lời là dạ sợ gì đâu, bà ba là một cái người làm gọi là dọn vệ sinh sân khấu á, bà ba đang còn dọn khán đài mà, sợ gì, lo gì cô, con đâu có ở mình đâu mà sợ. Thì khi này thấy con bé nó cứng quá nên là cô xe kia cô cũng không quan tâm nữa, cô đi về luôn. Và lúc mà chúng sanh về hết rồi, tầm khoảng 10 phút bạn ngồi bạn cứ cặm cụi bạn làm gì đó, thì tự nhiên bạn cảm thấy nó hơi kỳ kỳ. Bạn nhìn qua nhìn lại, bạn không thấy là bà ba dọn vệ sinh đâu hết trơn. Ủa, hồi nãy giờ rõ ràng là bà ba còn ở xung quanh mình mà giờ tự nhiên cái bà mất tiêu rồi ta. Và có một cái cảm giác tiếp theo nữa. Bạn cảm nhận được là có ai đó đang đứng ở trên sân khấu và đang nhìn mình thì phải. Bạn liếc mắt lên bạn coi. Nhìn qua nhìn lại thì đúng thiệt. Bạn thấy có người đang đứng nha. Nhưng bạn không nhìn thấy rõ là mặt mũi người ta như thế nào hết. Chỉ thấy cái dáng thôi. Dáng này là dáng của một cái người đàn ông. Lúc đầu bạn tưởng là bạn nhìn lộn, cho đến khi cái bàn tay của cái bóng đen đó các bạn, nó cử động, nhích lên, nhích xuống, giống như kiểu là đang chào bạn này vậy nè. Trời đất ơi, tôi biết rồi, tôi gặp ma thiệt rồi, chứ không phải giỡn chơi đâu. Lập tức là bạn rút cái dây điện, bạn tháo, gọi là bạn bỏ của chạy lấy người luôn, còn để đồ đạc ngổn ngang vậy đó, bạn chạy ra khỏi sân khấu luôn. Và qua sáng ngày hôm sau, khi mà bạn quay trở lại đó, thì lúc mọi người đang tập thì cô C, cô có hỏi: "Ủa, sao hôm qua con làm xong hay chưa, con cũng không báo mà con để đồ đó luôn, con không dọn, làm cho bà ba không biết được mà quét, vì sợ là quét lộn đồ diễn của tụi mình á." Thì bạn Phước này bạn mới kể lại cho cô C nghe. À dạ, hôm qua là con bị như vậy đó, con nhìn thấy như vậy đó. Thì cô C cô mới cười cười, cô nói chứ: "Thấy chưa, hôm qua cô hỏi rồi mà con vẫn mạnh miệng cho chừa nha con." Nhưng sau đó cô cũng trấn an bạn này kêu là: "Thật ra cái câu chuyện này đó ở đâu cũng có thôi, chỉ có cái là mình đừng có xúc phạm người ta thì người ta cũng sẽ không có làm hại gì mình đâu." Thì bạn nghe vậy cũng dạ cho nó qua chuyện vậy đó. Thì bẵng đi một đoạn thời gian nó yên ổn nha. Tới một cái bữa là mọi người tập một cái vở kịch khác. Bạn này thì bạn lo phần thiết kế sân khấu phục trang mà, thì bạn lên sớm lắm. Bạn gom đồ bạn để vào trong cái phòng thay đồ, rồi bạn định bụng là đi ra ngoài uống nước. Mô tả đoạn này cho mọi người dễ hình dung nha. Thường á thì đi từ ngoài vào, mọi người sẽ đi phía bên trái của trung của cái sân khấu kịch này nè, để vào bãi gửi xe, và đó cũng là lối vào phía sau sân khấu luôn. Và ở sau lưng sân khấu là một cái hành lang nhỏ và nó có 4 gian phòng. Một phòng dùng để đựng đạo cụ trang phục, phòng thứ hai là phòng hóa trang cho nam, phòng thứ ba là phòng hóa trang cho nữ và phòng cuối cùng là nhà kho. Và nó có thêm một cánh cửa khác ở bên tay phải của sân khấu kịch này nè. Bên đó thì nó tiếp giáp với một cái hẻm, cho nên thường để dùng mà để vận chuyển những cái đồ nặng á, ví dụ như loa nè, đạo cụ nè, nói chung là đồ cồng kềnh đồ nặng là sẽ đi bằng cái cửa này cho nó tiện. Và cái cửa bên đó thì nó có hai lớp nha, lớp ngoài thì bằng sắt và khóa bằng ổ do trung tâm, do sân khấu kịch quản lý, và cái cửa thứ hai là cửa nhôm và khóa bằng cái nắm tròn bình thường. Và ở giữa hai lớp cửa nó có một cái khoảng trống, mọi người tận dụng để mà đựng poster, những cái banner mà không dùng tới đó. Và đa phần cái cửa bên tay phải, cái cửa vận chuyển đồ, nó sẽ được khóa nếu như mà không dùng tới. Thì lúc mà bạn Phước bạn mang đồ vào trong phòng hóa trang xong, bạn đi ra thì bạn nghe cái tiếng lọc cọc từ cái cánh cửa bên tay phải, là cái cửa vận chuyển đó nha. Bạn nhìn qua thì bạn rõ ràng bạn thấy là cái cửa khóa tròn, cái nắm khóa bằng cái của cái cửa nhôm nắm tròn đó các bạn, nó rung lên nhẹ. Khi này nè, bạn sợ lắm, bạn không có dám tới gần đó mà bạn coi đâu, bạn cứ căng mắt bạn nhìn thôi. Bạn cảm tưởng là hình như có ai đó đang đứng giữa cái khoảng trống giữa hai cái lớp cửa đó. Bạn cứ căng con mắt là bạn nhìn, xong bạn bước đi nhẹ, định bụng là chạy ra bên ngoài. Và khi mà bạn vừa di chuyển được có mấy bước thôi, đột nhiên cái nắm khóa cửa tròn đó các bạn, nó rung lên kinh khủng luôn, giống như kiểu á là có ai đó đang muốn mở cái cửa đó ra để mà xông tới chỗ bạn đang đứng vậy đó. Rất là sợ, nó rung lên bừng bực. Tá hỏa tâm tình hết trơn. Bạn khẳng định chắc chắn, tại vì lúc vào bạn có gặp bảo vệ, thì bảo vệ kêu là trong này không có ai hết, và cái hành lang nó chỉ dài tầm khoảng 10 mét thôi, nếu như có ai thì vào đây thì phải đi ngang qua bạn chứ. Mà trong khi từ lúc bạn cất đồ cho đến khi mà bạn quay trở ra đó, nó chỉ có 2 phút thôi, ai vào mà lẹ vậy được? Và nếu như vào, tại sao lại đứng giữa cái khoảng trống giữa hai lớp cửa bên kia để mà làm gì? Biết rồi nha, ba chân bốn cẳng ta nói hả, tham gia cuộc thi chạy marathon, chạy một phát một thẳng ra bên ngoài và không có dám vào đây nếu như mà điên mình đó. Và sau đó mọi thứ tạm thời yên ổn cho đến khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 của năm 2020. Giai đoạn này là dịch nó bớt lần đầu tiên, cho nên là sân khấu kịch C có tham gia liên hoan sân khấu kịch toàn quốc tại một nhà hát ở Hà Nội. Và ekip của sân khấu này phải ra trước 2 ngày để mà chuẩn bị đạo cụ nè, cũng như là làm quen với lại địa điểm đó. Và tối ngày đầu, khi mà chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi hết trơn rồi, bạn Phước có ngồi nói giỡn với lại mấy anh em hậu đài á là: "Ê, tụi bay có bao giờ bị che mắt chưa, xong rồi kể chuyện này chuyện kia rồi cười đùa ha hả, tôi nói cười dữ lắm kìa." Đến khoảng tầm 9 giờ tối, mọi người về khách sạn thì phát hiện ra là bị rơi mất cái đầu cây vép đó các bạn, lục hoài nhưng mà không thấy. Và nhớ là lúc chiều khi mà đi vào trong phòng hóa trang thì bạn Phước bạn có làm rơi cái túi đeo chéo. Những cái đồ vật rớt ra ngoài thì có cả cây vép đó, nhưng mà bạn lượm rồi, bạn check đủ thứ hết rồi là không có mất một cái gì hết trơn. Nhưng mà tại sao bây giờ về khách sạn kiếm cây vép không ra, kiếm cái đầu cây vép không ra? Và đây nè, nó là một cái đạo cụ rất là quan trọng, không có không được. Cho nên là Phước mới hỏi ekip á, là có ai hút vape không. Thì có một người hút, nhưng mà cái cây đó là loại cây khác. Tức là vape nó có nhiều loại lắm các bạn. Cái cây mà bạn Phước này bạn dùng á, là tinh dầu ta châm sẵn ở trong cái trên cái nắp rồi, thì khói nó có thể thổi ra liên tục. Và đây là đạo cụ lúc diễn ha. Năm đó chủ đề là người công an nhân dân, cho nên là có một cái cảnh một cái người gọi là đang hút mai thúy đé đó, cho nên là cần sử dụng cái loại vape mà khói thổi ra liên tục. Nói chung tìm thì không thấy, nên là mọi người quyết định là sẽ mua một cái vape mới. Nhưng thời điểm đó là 10 giờ đêm rồi, tiệm ta đóng cửa hết trơn rồi, gọi không ai bán hết. Thì mọi người mới nói chuyện với nhau là thôi bây giờ để sáng ngày mai vào trong phòng hóa trang mình tìm thử lại coi. Và bạn Phước có dặn là không có được nói cái chuyện này cho cô C, giám đốc sân khấu nghe, bị là sợ cố lo đó. Thì cho đến sáng ngày hôm sau, mọi người đi vào trong cái phòng hóa trang, thì bạn Phước bạn thấy là có một cái cô lao công, cổ cầm bịch rác từ trong phòng hóa trang cổ đi ra ngoài. Thì bạn mới kể với cô là dạ cô ơi, hôm qua con có làm rớt đồ ở trong cái phòng là cái đầu cái vép á, không biết là cô có tìm được không. Thì cô nói là không có. Cô quét thì cô thấy toàn rác, giấy rác rến không à. Nói chung toàn giấy không à, chứ không có cái gì như con tả hết trơn. Thì bạn có xin là dạ cô ơi, con biết nó hơi kỳ, nhưng mà cô cho con tìm trong cái bịch rác thử có được không. Thì bạn cũng tìm thiệt, nhưng không có thấy nha. Đến khi bạn bước vào trong cái phòng hóa trang á, thì bạn thấy có một cái cô này tên là cô Thảo, cô làm về phục trang và cô đang ngồi cô ủi đồ. Thì bạn cũng tìm rất là kỹ luôn. Và bạn có kể câu chuyện đó ra cho cái cô Thảo cô nghe. Mà căn phòng này nhỏ lắm các bạn, tầm có khoảng 6-7 mét vuông gì thôi à. Nói chung á, đồ rớt chắc chắn là phải thấy liền. Thì khi này nè, giống như bạn linh tính hay sao đó, bạn mới khấn trong đầu nha. Là dạ, con xin những vị mà khuất mặt ở đây, nếu mà hôm qua con có lỡ lời, con nói cái gì không phải đó, thì mọi người bỏ qua cho con. Con không có cố ý đâu, mọi người đừng có giấu đồ của con nữa, con cảm ơn mọi người. Vừa mới khấn xong các bạn, thì trời đất ơi, bạn nhìn thấy cái nắp cây vép đó, ngay sát bên chân của cô Thảo luôn. Vậy mà nãy giờ hai cô cháu tìm hoài tìm không ra. Chắc chắn là bạn bị che mắt rồi. Cô Thảo bản thân cô cũng kể là nãy giờ cô ngồi đây nè, cô có thấy gì đâu. Bây giờ con khấn xong tự nhiên cô mới phát hiện ra chứ. Mà cái người quét dọn hồi nãy đi vào trong đây người ta cũng quét kỹ dữ lắm, không lẽ nào người ta cũng không thấy. Mà trong phòng này đâu có cái gì khác ngoại trừ bàn ghế đâu, nên việc mà đồ vật nằm ở dưới sàn không ai nhìn thấy nó rất là vô lý. Chỉ giải thích được bằng tâm linh mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù cũng biết là mình vạ miệng rồi đó, tìm được đồ rất là mừng rỡ luôn. Thì bạn Phước bạn mới kể câu chuyện này cho cô giám đốc sân khấu là cô C nghe. Thì cô mới cảm thán một câu, trời đất ơi, không biết con sao chứ cô làm nghề mấy chục năm mà con không gặp, cô không có gặp, sao mày gặp hoài vậy con. May mắn cái buổi liên hoan sân khấu kịch toàn quốc đó diễn ra rất là suôn sẻ ha. Và bạn Phước này bạn có kể thêm á, là bên cạnh việc mà bạn công tác tại sân khấu kịch thì bạn còn làm thêm nghề event nữa. Vào năm 2019, bạn có làm sân khấu ca nhạc ở khu Phước Hợp, thành phố Cần Thơ. Thì ban đầu á, công việc nó cũng chưa có nhiều và nó cũng chưa có ổn định, nên là mỗi lần mà triển khai thì mọi người có thuê khách sạn thôi. Và mãi về sau khi mà mọi thứ nó dần dà nó vào trong cái quỹ đạo rồi đó, thì mọi người thuê hẳn một cái căn nhà để mà có ekip đi lên đi xuống, thì nó cũng thuận tiện hơn. Và căn nhà này nè, không phải là bạn Phước tự đứng ra bạn thuê đâu, mà do một cái người quen ở Cần Thơ, người ta đứng ra người ta thuê giùm. Thời gian ban đầu ở trong đây nè, mọi thứ cũng bình thường và mọi người thì cũng không có cúng kiến gì hết trơn. Và Phước kẹt công việc ở sân khấu kịch Sài Gòn, nên là bạn không có xuống căn nhà đó. Cho đến một cái lần đầu tiên khi mà làm event ở dưới này nè, lần đầu tiên bạn ngủ lại trong căn nhà, bạn thấy có một cái lá bùa màu đỏ dán trước cửa. Chắc chắn nó có một cái gì tâm linh rồi. Nhưng mà bạn nghĩ đi nghĩ lại thì gia đình của bạn cũng có là để cái gương bát quái. Và nhà người chủ căn nhà này hồi trước á, là người ta là người Hoa các bạn, cho nên là cái chuyện người ta dán gương tiên thiên bắt quái hoặc là bùa ở trong nhà thì nó là cái chuyện cũng có thể dễ dàng giải thích, nên là bạn không có nghĩ, bạn mong đắn đo gì nhiều đâu. Và căn nhà này thì có hai phòng ngủ nha, một cái nằm tầng trệt và một cái nằm ở trên lầu. Nó là lầu nhưng mà nó được xây dựng giống như là gác lửng vậy đó, và diện tích ở trên lầu chỉ rộng bằng 1/2 tầng dưới thôi. Và bạn Phước này nè, thì bạn nằm ở tầng dưới ngủ trong phòng đó cùng với 4 người nữa. Thì ngay cái đêm đầu tiên, đang thiêu vào giấc, tự nhiên bạn mới ngủ được có một xíu mà bạn giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Bởi vì bạn nghe thấy có cái tiếng bước chân, nó cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của bạn vậy đó. Đi cả đêm luôn, giống như ai mà đi mà mẹ không biết mỏi hay sao mà cứ đi hoài. Nhưng mà do bạn mệt quá đi, bạn cũng không có để ý. Nói chung là vẫn có nghe liên tục, vừa ngủ vừa nghe vậy đó. cho đến sáng ngày hôm sau, bạn mới hỏi mọi người trong nhà là ủa mấy em từ lúc mà ở chỗ này tụi bay có cúng chưa, thì mọi người cũng kêu là chưa cúng. Nhưng mà sao vậy, bộ chị thấy cái gì hay sao mà tự nhiên chị lại hỏi như vậy? Thì Phước mới trả lời là chưa, chị chưa thấy, nhưng mà chị có nghe thôi, mới kể ra là vậy đó. Thì bạn Phước này, bạn cũng bận đi làm, và việc của bạn là phụ trách về bộ phận âm thanh, cho nên là bạn hay đi sớm lắm. Và trước khi rời khỏi nhà thì bạn nói với mọi người là mấy đứa em ở nhà nhớ canh là mua đồ cúng đi nha, chứ không mất công nữa đó. Xong, do công việc quá là bận nào, và những cái người em của bạn đó cũng bận luôn, và bạn cũng quên bẵng đi việc mà hỏi mấy đứa em coi là đã cúng chưa, lu bu quên quá. Cho đến tối ngày hôm sau, vẫn đang ngủ trong căn nhà này, nửa đêm bạn lại giật mình tiếp. Mắt nhắm mắt mở nha, bạn chưa tỉnh hẳn nhưng mà con mắt bạn mở ra rồi. Mắt nhắm mắt mở bạn thấy á là đèn ở bên ngoài nó hắt vào, do cái cửa phòng nó không phải là cái cửa gọi là cái cửa gỗ mà nguyên khối, nó là cửa kính, mà nó là có một cái lớp mờ á các bạn. Thì vẫn có thể thấy được nếu như mà ai đó đi đi lại lại bên ngoài, thì rõ ràng bạn nghe, bạn nghe thấy có cái tiếng giày cao gót cập cập cập cập đi từ trên lầu đi xuống, càng ngày càng tiến tới gần cái cửa phòng của bạn nha. Và lúc mà bạn nhìn ra thì bạn thấy rõ ràng có một người, có một cái bóng, nó mặc áo màu đỏ, nó lướt ngang qua và tiếp theo nó đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Bạn nghe tiếng xả nước, sau đó là cái tiếng tắt đèn, và tiếp tục cái âm thanh giày cao gót đó các bạn, đi từ nhà vệ sinh lướt ngang qua trước cửa phòng của bạn Phước, sau đó là đi thẳng lên trên lầu, rồi cuối cùng là im bặt. Khi này bạn linh tính bạn biết là mình gặp rồi đó. Cho đến sáng ngày hôm sau, đang ăn sáng thì bạn thấy có một bé tên là bé Kỳ. Bé Kỳ nãy mặc áo thun màu đỏ nha, từ trên lầu nó đi xuống. Xong rồi bạn mới hỏi bé Kỳ á, ê Kỳ, tối hôm qua em không ngủ hả? Hay sao vậy? Mà nửa đêm em còn mang giày em đi lọc cà lọc cọc nghe ở trước cửa phòng của chị. Xong rồi em vô nhà vệ sinh rồi em làm ồn dữ vậy. Mặc dù bạn nghi là mình gặp rồi, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để hỏi coi, nó như là tự trấn an mình vậy đó. Thì bé Kỳ kia mới kêu là trời ơi, chị nói gì vậy, nói gì kỳ vậy, tụi em hôm qua là ngủ sớm lắm, đâu có ai mà thức, mà xong rồi mà có thức thì cũng đâu có ai rảnh mà đi giày cao gót xuống đây làm gì chị, em nè là đứa ngủ say như chết luôn. Thì bạn Phước bạn mới hỏi lại là nếu mà vậy á, mấy đứa trên lầu hôm qua có ai mà áo thun màu đỏ không? Thì bé Kỳ bé kêu là không có, chỉ có mình em nè, mà hôm qua chị thấy gì hay sao mà tự nhiên là chị lại hỏi vậy. Thì bạn Phước bạn mới kể ra là hôm qua tao thấy có người mặc áo màu đỏ đó lướt ngang qua cửa phòng của tao xong đi thẳng vào nhà vệ sinh nè. Thì bé Kỳ nó im nha, nó mới nói chắc chị gặp rồi đó. Nói thiệt, người sống không ai rảnh làm vậy đâu, tại vì ở trên lầu tụi em á cũng có nhà vệ sinh mà, mắc gì không đi trên đó mà em xuống đây em đi làm chi cho nó mất công vậy. Tới đoạn này không còn có cách nào để bao biện được, không còn cách nào để giải thích được nữa, cho nên là bạn Phước bạn mới hỏi bé Kỳ, à quên, hôm qua chị dặn tụi em cúng á, tụi em cúng chưa? Thì bé Kỳ lắp ba lắp bắp, nó kêu là dạ chưa, tụi em quên. Hiểu rồi ha, hiểu lý do tại sao lại gặp rồi ha. Cho nên là bạn Phước bạn dặn, nhớ bây giờ đi ra chợ liền, mua đồ về cúng cho chị liền đi. Mình ở nhà của người ta mà mình không cúng kiến mắc công lắm em ơi. Thì sau đó mọi người cũng lật đà lật đật chạy ra chợ mua một cái mâm cúng khấn vái, rất là thành tâm thôi. Và đúng thiệt, sau khi cúng á, ở bình thường không còn thấy bất kỳ một cái gì nữa. Vào khoảng một thời gian sau nha các bạn, trong một lần công tác khác mà bạn Phước bạn đang ngồi phòng khách á, tự dưng bạn gặp một cái ông già. Ông này thì ăn mặc lịch sự lắm, bước vào trong nhà và cứ nhìn qua nhìn lại xong rồi gật gà gật gù vậy đó, mà không biết ổng là ai hết trơn. Xong rồi bạn Phước bạn mới hỏi là ủa ông ơi, ông là ai vậy, ông vào đây ông tìm ai? Thì ông trả lời là không có, ông không tìm hết trơn. Ông kể con nghe hồi trước á, ông có thuê căn nhà này nè, nhưng mà sau gia đình ông đi định cư nước ngoài, bây giờ về nên là ông muốn thăm lại như vậy thôi. Và chưa kịp phản ứng gì hết trơn thì ông già đó ông nói tiếp á, con ở nhà này nha con, thì con cúng đi, con cúng cho người ta rồi người ta phù hộ cho con, nhớ nha con, nhớ cúng người ta phù hộ cho làm ăn được dữ lắm đó. Vừa dứt câu là ông già quay lưng ông bỏ đi, mà không kịp đợi bạn này, không có chờ bạn này nói thêm một câu nào nữa, ông bỏ đi luôn. Và đúng thiệt, bạn Phước bạn kêu lại là bạn hay cúng nhất là vào 15, 30 với lại 11. Cúng là chuyện nó suôn sẻ, công chuyện làm ăn nha, suôn sẻ dữ dội luôn. Thậm chí là mùa mưa, ngày nào các bạn cũng cúng hết trơn. Thì nó có hai trường hợp xảy ra như vậy nè. Một là mưa tạnh trước giờ diễn, còn hai là diễn xong thì trời mới mưa. Nói chung là người ở trong nhà này người ta phù hộ độ trì làm ăn được dữ lắm nha. Và cái công việc của bạn á, làm đến khoảng hết 2019 thì nó bị dịch, nó gián đoạn khoảng nửa năm. Xong mới được làm lại đến Tết của năm 2021 thì mới cấm hẳn, là do dịch lúc đó nó bùng phát dữ dội quá rồi. Và mọi thứ ngưng trệ cho đến khoảng tháng 3 của năm 2021 thì bạn Phước này gặp một cái sự cố mà bạn phải chấp hành cái án tù như là Nguyễn kể trong tập 390. Và đến đây là hết câu chuyện lớn đầu tiên của bạn Phước, qua đến câu chuyện thứ hai kể về Bùa Ngải nè. Câu chuyện này do một người em tên là Trang gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Em này nói qua một xíu thì là người Sài Gòn và gia đình của em vốn dĩ là cũng có điều kiện đó. Ba mẹ thì làm kinh doanh, có công ty riêng và công ty thì ở gần nhà luôn. Và bản thân của bé Trang này cũng hay qua công ty của ba mình chơi đó. Gặp anh chị em nhân viên rất là dễ thương và do em là con của sếp mà nên mọi người cũng chiều. Thậm chí là cái cô thủ quỹ trong đó đó, mỗi lần gặp em là niềm nở vui vẻ đó. Rồi còn cho em mượn điện thoại để mà chơi game nữa. Mọi chuyện tưởng chừng như là một bức tranh rất là hoàn hảo, gia đình hạnh phúc, tiền tài thì dư, khá giả, có của ăn của để, cho đến một đoạn thời gian. Ba của em này tên là chú Trung, tự nhiên chú đổi tính nha. Chú bắt đầu chú cáu gắt, chú hay khó chịu, chuyện bé thì xé ra to. Bản thân của em Trang thời điểm đó thì em cũng còn nhỏ lắm, em không có để ý đâu. Nhưng có một lần em nghe em gái của mình nói là ba khác quá. Mấy buổi chiều em thấy nha, là ba đó, con mắt nó đỏ lên, tai đỏ, xong rồi cứ chửi hết mọi người, xong rồi kiếm chuyện này kia. Thời điểm đó thì em Trang còn nhỏ lắm nên là em không để ý đâu. Tuy nhiên cái đứa em gái của Trang nha, có một lần nói với Trang như thế này nè: chị ba ơi, chị ba để ý không, chứ dạo này em thấy ba khác lắm. Cứ mỗi buổi chiều xuống trời nó chạng vạng á, là mặt của ba nó đỏ lên, xong rồi lỗ tai của ba cũng đỏ luôn, giống kiểu người ta hay nói là đỏ mặt tía tai vậy đó. Xong rồi ba hay cáu gắt, rồi ba hay kiếm chuyện, xong ba chửi quá trời chửi, thậm chí là còn chửi em, xong rồi nói mẹ này kia nữa. Và mẹ của em Trang tên là cô My, lúc này là cô My đang mang bầu ở cuối thai kỳ rồi các bạn. Thì mọi người cũng biết là về cái sự thay đổi của chú Trung này, nhưng mà nghĩ chắc là công việc nó stress thôi. Làm lớn thuyền to thì sóng lớn mà các bạn, nên là chú này chú bị stress, chú bị căng thẳng thần kinh, nên là đâm ra chú mới thay đổi cái tính nết như vậy, chứ hoàn toàn là cũng không có gì hết. Và công việc của chú á, là chú đi ra ngoài từ sáng sớm đến tối chú mới về, cho nên về cơ bản gia đình cũng không có tiếp xúc nhiều. Ông bà nội của em Trang thì cũng không có để ý. Và cô này thì cô của My á, là cô lại bầu bì nữa, cho nên là cô không có sát sao được hết. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một cái ngày nọ, là bác hai gái là chị dâu của chú Trung với lại cô My này nè, đồng thời cũng là đối tác làm ăn với lại chú Trung ha, có qua công ty để mà bàn công chuyện. Thì bác hai gái cảm giác nó hơi kỳ kỳ, bởi vì thấy là cái cử chỉ của chú Trung cùng với lại cái bà thủ quỹ đó, bà này tên bà Hương ha, cái cảm giác nó ngộ ngộ lắm các bạn. Kiểu là cử chỉ nhẹ nhàng, xong rồi ánh mắt thì rất là dịu dàng với nhau, cho nên là bác hai gái hơi nghi nghi nha. Sau cái bữa hôm đó rồi, âm thầm điều tra thì phát hiện ra một cái sự thật chấn động đó, là chú Trung cùng với lại bà Hương, hai người là đang quen nhau, cặp kè mèo mã ngà đồng ở này kia. Bà Hương đó nói một xíu về bà cũng không phải là sắc nước hơn trời gì, cũng không phải gọi là kiểu dễ nhìn đâu, thậm chí là cũng hơi, nói chung là bà không có ngoại hình, nên là cả nhà thắc mắc lắm các bạn. Tại vì với cương vị của chú Trung nha, vừa có ngoại hình, vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa thành công nữa. Nếu mà chú cặp kè thì chú phải chọn những người nào mà người ta gọi là chân dài đại gia này kia đó, chứ mắc mớ gì mà tự nhiên lại chọn cái bà Hương. Nên gia đình thắc mắc vô cùng, không biết là vì lý do gì mà hai người này lại ngoại tình và cặp kè với nhau. Tuy nhiên gia đình biết thì biết vậy thôi, nhưng mà quyết định là giấu cô My nha, tại vì cô My đang ở cuối thai kỳ, sợ là động thai rồi này nọ. Nói chung là giấu cô My, âm thầm điều tra coi hai người này làm cái trò gì tiếp theo. Và bẵng đi một thời gian ngắn nữa, do là cô My cuối thai kỳ mà, nên là cô đẻ luôn. Lúc mà sinh con xong, đưa về nhà dần dà là cô ổn định cái sức khỏe một xíu rồi đó. Nhưng mà gia đình lúc này vẫn lựa chọn là không nói cho cô My biết. Tuy nhiên, với trực giác của một người phụ nữ các bạn, với lại thấy là chồng mình có những cái biểu hiện nó bị lạ quá đi, nên là cô My cũng biết, gọi là biết, cô đoán chút xíu. Nên mỗi lần mà gặp chú Trung cùng với lại những cái người trong gia đình đó, thì cô này có hay bóng gió, cô chửi xéo, cô kêu là đồ mèo mã gà đồng rồi đồ này kia, nói chung là chửi dữ lắm các bạn. Nhưng có một điểm đặc biệt nha, mỗi lần mà cô này cô chửi á, là cái đứa con mới sinh của cô khóc, nó khóc ré lên trời hết trơn, cho đến khi nào mà cô ngưng, cô không có chửi chú Trung nữa thì nó mới nín, giống kiểu là nó không muốn cho ai động tới ba của nó vậy đó các bạn. Sự thật chấn động còn tiếp diễn ở phía sau, đó là khi mà gia đình vẫn âm thầm điều tra, thì phát hiện ra là trong cái giai đoạn này nè, là chú Trung đang âm thầm làm cái thủ tục coi như là chuyển đổi toàn bộ tài sản rồi đất đai rồi nhà cửa cho cái bà Hương kia. Thật ra câu chuyện này ở trong kinh doanh nó hơi nhạy cảm ha. Như các bạn cũng biết, những người nào mà làm kinh doanh, nếu như mà những cái tài sản mà không muốn liên quan tới mình á, thì thông thường sẽ chuyển cho người quen, ví dụ người thân, ví dụ vợ hoặc là ba hoặc là mẹ gì đó, nói chung là để một cái hình thức nó hơi ba chấm đó. Thì nếu như mà vậy á, là phải chuyển cho cô My hoặc là chuyển cho ông bà nội, chứ tại sao lại chuyển cho cái bà Hương kia trong lúc đó là đang âm thầm là làm cái thủ tục để mà chuyển giao rồi nha. Nên gia đình bắt đầu là nghi ngờ, không biết có phải là chú này chú còn tỉnh táo hay không, hay nói đúng ra là chú này bị chơi bùa đó. Lập tức bác hai gái mới đi coi một cái bà thầy. Cái bà thầy này nè, dạng là bà cũng có khả năng nha. Bà vô xong rồi bà hỏi ngày sinh tháng đẻ, rồi bà phán liền câu luôn: tôi chắc chắn cái người nam này là bị chơi bùa chơi ngải rồi. Nhưng mà bùa gì ngải gì hoặc là như nào, nói chung là bà chỉ biết coi là như vậy thôi, chứ còn cái chuyện hóa giải là bà làm không được các bạn. Trời đất ơi, nhận được cái tin đó gia đình cũng như là nháo nhào hết trơn. Lập tức là bác hai gái đi về kể cho gia đình nghe là bây giờ bà thầy bà nói lại vậy đó. Và cũng trong thời điểm đó là cô My cổ đẻ xong, cổ ổn định cái sức khỏe xong xuôi rồi, thì thấy là cổ khá khá hơn. Cho nên trong cái buổi chiều tối cùng ngày, lúc mà bác hai gái kể cho gia đình nghe đó, dì ruột của em Trang là em gái của cô My này nè, mới đi qua nhà và nói chuyện cùng với lại cô My. Thì giờ cô My ổn rồi nên là dì ruột em cũng kể hết luôn là ảnh là giờ ảnh vậy đó chị. Nhưng mà không phải là do cái tính của ảnh trăng hoa đâu, mà là do ảnh bị người ta chơi ngải. Thì em nghĩ là cái chuyện này chị phải biết, tại vì nó không phải là cái chuyện đánh ghen thông thường nữa, mà do ảnh bị liên quan tới tâm linh. Thì đang nói qua nói lại vậy, lúc đó là chú Trung chú về nha. Tại vì mấy lần á, trước mặt gia đình thì kiểu là cô My này cũng hay nói bóng nói gió rồi hay chửi xéo này kia, nên chú Trung nghĩ chắc là những cái người xung quanh này nè, đàn bà phụ nữ ngồi túm tụm lại nha, chắc chắn là nói xấu ổng luôn. Thì ổng chửi, ông chửi quá trời chửi luôn, ông chửi giống như là tay kiểu té nước vào mặt người ta luôn vậy đó. Mặc dù là dì ruột của em là con gái nha, trời ơi chửi quá trời luôn. Bà biết bản thân cái dì đó, dì cũng thông cảm, do là thằng này là ông nội này là bị dính ngải rồi, nên là ông không có kiềm chế, ông không có gọi là ông không có tự chủ được cái hành động của ông đó, nên là dì cũng nhịn im cứ như vậy lẳng lặng đi về. Tất nhiên gia đình không bỏ cuộc đâu, cố gắng tìm mọi cách để mà giải cho chú Trung. Và có một cái điểm may mắn là trong lúc mà ngồi nghĩ coi là làm cách nào đó, thì dì của em Trang sực nhớ ra một cái bà thầy. Bà này là ngày xưa dì cũng hay qua dì coi, mà bà cũng giỏi nha các bạn. Bà tên là bà Chi, quen thân nhau lắm, nên là gọi điện cho bà Chi liền. Xong bà Chi: được rồi, bây giờ mai đó tôi sẽ qua cái căn nhà đó để mà tôi coi coi là như thế nào. Thì đúng cái giờ hẹn các bạn, bà Chi bà qua tới nhà, vừa bước vào trong thôi nha, không cần hỏi tên tuổi ngày tháng năm sinh gì hết trơn, bà phán thẳng luôn: đúng là cái gia chủ nhà này, cái người nam này nè, là bị người ta chơi ngải rồi. Và thậm chí bà còn kể rõ ra đó, cái cách mà cái người phụ nữ kia chơi ngải chính là bà Hương. Bà chơi theo cách là như nào? Bà bỏ cái ngải, bỏ bùa vào cái nước cho mà chú Trung chú uống. Tại vì như này, khi mà chú Trung mà tiếp khách á, hoặc là có ai mà tới công ty, thì nhân viên nào cũng được ha, sẽ lấy một cái chai nước lạnh ở trong cái tủ ra để mà đưa cho chú Trung uống, cũng như là mời khách luôn. Và tiếp khách thì phải có nước, nên là bà tận dụng cái cơ hội đó, bà bỏ ngải vào chai nước, và cuối cùng kết quả là chú Trung chú dính. Cái ngải này các bạn gọi là ngải rắn hổ mang, là loại ngải mạnh nhất ở Trà Vinh. Và cái người chơi ngải này, theo như lời của bà thầy tên Chi, bà kêu á là sẽ sai khiến được chú Trung, và quan trọng hơn là sau khi mà sai khiến xong xuôi, lợi dụng hết rồi đó, thì sẽ vực một cái là chú Trung này chú chết luôn các bạn. Tại vì cái loại ngải này nó rất là mạnh. Khỏi phải nói, các bạn cũng hình dung được phản ứng của gia đình chú Trung, cụ thể là cô My lúc đó như thế nào. Hoảng loạn vô cùng luôn, tại vì nghe nó thấy ghê quá thì tá hỏa tâm tinh hết trơn. Cho nên là mới năn nỉ bà Chi: bây giờ cô ơi, cô có cách nào không? Cô cứu giùm chồng tôi, chứ bây giờ để như vậy là chắc ảnh có mệnh hệ gì, là chắc mấy mẹ con tôi á cũng không sống nổi đâu. Nhưng mà bà thầy bà nói đó, tôi coi thì tôi coi được, nhưng mà giải cái này á thì tôi giải không được. Trời đất ơi, lần thứ hai luôn, các bạn mới từ trên thiên đàng xong rớt xuống địa ngục. Nhưng sau đó bà Chi bà lại kêu á: nhưng mà yên tâm đi, tôi giải không được, nhưng mà sư phụ tôi giải được. Giống như là bà này á, bà nói chuyện theo kiểu mà đưa người ta hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, không biết đường nào mà lần với bà luôn. Nhưng thôi, bây giờ bà Chi nói là sư phụ của bà sẽ giải được cái chuyện này thì chỉ biết trông cậy vào chứ sao giờ. Thì lúc đó bà Chi có gọi điện thoại cho sư phụ của mình. Ông này tên là ông Chính ha. Nhà thì không phải ở Sài Gòn đó các bạn, ở một cái vùng nào đó mà lâu quá rồi, cho nên là em Trang em không có nhớ chính xác nữa. Chỉ biết là sau khi nói chuyện với sư phụ xong, ông Chính ổng nhận lời và cái cô Chi này, cô có kêu gia đình á là trên nhà có bàn thờ của Huyền Thất Tổ với là bàn thờ Phật phải không, hướng dẫn cho ba mẹ con lên cứ tụng kinh đi, tụng kinh ngày hai cử đi, chờ tới ngày mà ông Chính tới thì ông sẽ giải cho. Nghe theo lời của cô Chi, một ngày tụng kinh 2-3 lần, tụng kinh niệm Phật cho tới cái ngày hẹn tầm khoảng 3-4 hôm sau đó, thì ông Chính sư phụ lên nhà ông coi. Ông đi vòng vòng cho đến lúc mà ông dừng lại ngay tại cái nôi của cái đứa con mới sinh của My đó. Thì ông nói như vậy nè: gia đình của cô á còn sống tới thời điểm hiện tại, chồng của cô chưa có bị cái ngã này vật chết, câu chuyện nó chưa có gọi là đi tới đường cùng á, là nhờ cô sinh cái đứa con này ra nè. Cái đứa con này nha, nó đỡ cho chồng của cô một mạng đó. Mà đúng thiệt các bạn, sau này gia đình của em Trang cũng được ông Chính giải thích rõ hơn về cái bổn mạng của cái đứa bé kia. Ông nói là con bé này sinh vào năm rồng vàng và nó sinh vào ngày rằm nha. Thậm chí á, là chỉ cần con bé này đẻ lệch giờ một cái thôi là gia đình của em Trang coi như á, là thành bình địa luôn đó. Giải thích cho dễ hiểu đoạn này chút xíu. Ví dụ nha, giờ dự sinh của đứa bé là từ 9 giờ tới 11 giờ đi. Nếu mà nó sinh ra vào lúc 9 giờ là ba của em Trang là chú Trung sẽ bị một cái gì đó liên quan tới tính mạng. Còn nếu như con bé sinh vào lúc 11 giờ thì gia đình của em Trang tan hoang bình địa, tan nhà nát cửa. Quay trở lại cái lúc mà cô My này đẻ đứa con, chờ sinh á, gia đình lo quá trời luôn. Vậy mà cuối cùng con bé sinh ra đúng khúc giữa của hai cái giờ xấu, có nghĩa là tầm khoảng 10 giờ đó các bạn. Thì coi như mọi thứ là nó được hóa giải và thậm chí là còn đỡ cho chú Trung này một mạng nữa. Gia đình thì không nghĩ đây là cái chuyện trùng hợp đâu, mà là do ơn phước của bề trên để lại. Cô My cô nói là sinh cái đứa bé này ra nó rất là khó các bạn. Mới vừa sinh mà bé nặng 4,2 kg. Mới vừa sinh mà nặng 4,2 kg luôn, nó rất là khó luôn. Hồi trước giờ đẻ mấy đứa con đa phần là đẻ thường hết. Tới con bé này mặc dù là rất là nặng nhưng mà cô vẫn chọn phương pháp là đẻ thường nha. Bác sĩ 3-4 người vào đỡ đẻ cũng không được, cứ thồi rồi kẹt, cứ lòi rồi kẹt. Nói chung cố gắng rặn nhưng mà con bé nó không ra được. Tới mức mà bác sĩ phải kêu á, kiểu này chuẩn bị tinh thần đi nha, là phải mổ đó. Tại vì rặn lâu quá không ra được, bác sĩ người ta đứng đó người ta lo lắm các bạn. Thì cô My cô nói là thôi bây giờ để cô thử lại lần cuối, nếu mà không được thì đành phải mổ vậy. Và may làm sao á, đúng cái lần đó, đúng vào cái giờ đó, một phát một đứa nhỏ ra luôn. Cô kêu á, lạ lắm, hồi trước không bao giờ mà rặn ra được, vậy mà tới lúc này kiểu là tới ngày tới giờ rồi, phọt ra nguyên đứa con luôn, không cần bác sĩ kéo hoặc là nâng đỡ gì nhiều hết. Chính nhờ đứa trẻ này mà tình trạng của chú Trung mới được giữ ổn định như hiện tại. Tuy nhiên nếu không có can thiệp thì chắc chắn kết quả nó cũng sẽ vậy thôi. Thì ông Chính lúc đó ông coi xong hết trơn rồi, ông mới bắt đầu là ông làm phép ở trong nhà nha. Ông khấn vái tụng niệm cái gì đó không biết. Thì ông kêu là ông vừa làm phép xong xuôi để mà cho chú Trung tạm thời là chú tỉnh ra. Nhưng mà chỉ tạm thời thôi nha các bạn. Giải hết cái này thì rất là khó, nhưng mà ông làm được. Tuy nhiên là gia đình phải xuống tới Trà Vinh, là nơi mà bắt nguồn của cái loại ngải đó đó. Tuy nhiên cái đoạn chi tiết giải ngải như thế nào em Trang không có được biết, nhưng chắc chắn là nó phải cực kỳ hải hùng và phức tạp. Cho nên là ba mẹ của em lúc em lớn có kể lại câu chuyện này, nhưng tuyệt đối không kể cho em Trang nghe chi tiết cái buổi giải ngải đó như thế nào hết. Và hành trình đó, cái quá trình mà giải cái ngải này ra nè, nó cũng tốn thời gian dữ lắm, chứ không phải không đâu, tầm khoảng tháng, tháng hơn, chứ không phải 1-2 lần là xong. Rất là biết ơn ông Chính, cảm ơn trời Phật Cửu Huyền Thất Tổ đã đưa ông Chính tới. Ông rất là giỏi, cực kỳ cao tay mà ông còn tốt nữa. Sau những cái lần mà từ Sài Gòn xuống Trà Vinh giải đó, thì dần dà đầu óc của chú Trung này nó tỉnh táo hẳn. Tuy nhiên trước khi mà hoàn toàn xua đuổi những cái tà khí ra khỏi người của mình á, thì có một đợt gia đình lúc này đã biết rồi, là biết mẹ Hương này mày tới số tới nơi rồi, ngải của mày á, là mày chuẩn bị mày xong đi. Thì cô My, cô có kêu cái bà Hương kia là mang hồ sơ qua nhà để mà cô My cô đại diện cô ký cho, tại vì chú là chú đi chữa bệnh rồi các bạn, cô này cô đại diện cô ký hay sao đó ha. Thì bà kia bà vẫn qua bình thường lắm, bà biết chắc chắn là ngải của bà chuẩn bị giải xong rồi, tại vì ai chơi ngải cũng biết chỗ này hết trơn các bạn. Nhưng bà vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nha. Cô My thì cũng vậy thôi, cũng im vậy đó, để coi mày tính làm gì tiếp theo. Thì lúc mà đang ngồi trên bàn, cô My có quan sát thì thấy là bà Hương kia cũng bình thường. Tuy nhiên lúc mà cô cúi xuống á, để mà cô ký cái hợp đồng, ký cái giấy tờ đó, bà Hương nha, con mắt bà nhìn cô My giống như là kiểu thâm thù đại hận, giống như là con cọp mà chuẩn bị vồ lấy con na vậy đó. Mắt bà đỏ rực lên, bà sáng quắc luôn nha. Tuy nhiên, mày liếc hả? Kế bên cô My lúc đó chính là bác hai gái, là chị dâu của My. Bác hai gái ngồi kế bên để coi coi con này tính làm gì em tao. Nhìn thấy mặt con mẹ kia vừa liếc một cái, bác hai đứng dậy liền các bạn. May lúc đó không có cái ly á, chứ có cái ly là nhiều khi bả phang rồi. Bác hai gái đứng dậy liền, giơ tay tát vô mặt mẹ Hương kia một cái chát. Con mẹ kia kiểu choáng váng mặt mũi hết trơn. Tự nhiên đầu óc của nhìn tôi là tôi quay cuồng, tôi chưa hình dung được là cái đoạn này nó sẽ diễn ra nè. Xong, bác hai gái chưa đợi con mẹ kia nói gì hết là bác chửi trước rồi. Mày hả? Mày mèo mã gà đồng, mày chơi ngải, mày chơi đồ này kia để mà mày dụ chồng người ta để mày cướp tài sản. Mà mày qua đây mà còn dám liếc, mày tính hăm dọa em tao hay sao? Nó hiền nữa nha, chứ gặp tao á là nhiều khi nãy giờ mày tới nái mày rồi đó. Chửi quá trời chửi luôn nha các bạn. Và con mẹ kia tất nhiên là cũng ôm đồ bỏ chạy thôi, chứ đâu dám đứng đây nữa. Nhiều khi chơi ngải chứ nó khùng lên nó đâm mình cũng chết à. Thì con mẹ kia mẹ bỏ chạy nha. Và sau cái vụ đó xong, chú Trung này nè, dần dà là được ông Chính giải ra xong toàn bộ, là coi như là hoàn toàn là khỏe mạnh rồi đó. Tuy nhiên, cũng người lịch sự, người đàng hoàng mà các bạn, không có ăn miếng trả miếng theo cái kiểu như vậy. Thì chú Trung cũng chỉ đuổi bà đi thôi, chứ không có tìm cách hại lại hoặc là như nào. Nhưng con mẹ kia không biết điều đâu. Lúc mà bị đuổi đó, má còn qua nhà xong má rủ người ta nữa, má kêu á, sau này tao giàu á, tao quay lại là gia đình mày sẽ không có yên ổn với tao, tao sẽ tìm mọi cách để tao hại gia đình mày á, phải gọi là thân tàn ma dại luôn. Nhưng bà đâu có ngờ đâu, mấy con mà chơi ngải đó, kiểu gì trước sau sớm muộn thôi, là con thân tàn ma dại là con mẹ này nè, chứ không phải gia đình của em Trang đâu. Chửi xong rồi má bỏ đi. Và sau đó gia đình của em Trang còn được biết á, ông Chính ổng kêu á, ổng xem được luôn nha, là con mẹ này làm gì mấy lần rồi, không phải là lần đầu tiên, cũng toàn mấy cái ông mà giàu sụ xong rồi kiếm gọi là chuốc ngải người ta để mà mục đích là lấy tài sản đó các bạn. Nhưng mà những lần trước thành công hay không thì ông Chính ổng không biết. Chỉ có điều lần này nè là ngải đã được giải ra hết rồi nha, cộng thêm với những cái lần trước đó, nếu mà người ta giải được cái ngải của bả đó là kiểu gì bả cũng chết à. Mà thậm chí nói thiệt, chơi ngải mà không giải ra được á, ví dụ mà hại người ta xong xuôi rồi mình cũng chết nữa, nói chung cứ đụng tới ngải kiểu gì là cũng đi đời nhà ma thôi. Cho nên ông Chính ổng kêu á, gia đình làm già đúng rồi đó, đừng có gây thù chuốc oán làm gì, bây giờ đuổi nó đi là được rồi. Ngải là bây giờ giải xong hết, tất cả cái gì á mà nó gieo kiểu gì nó cũng sẽ gặt lại như vậy thôi. Và sau vụ đó các bạn, có một cái điểm sáng ha, là tình cảm gia đình khăng khít nhau dữ lắm. Cô My rất là biết ơn bác hai gái luôn, kiểu là tình cảm hai chị em là càng ngày càng kiểu khăng khít rất là nhiều luôn, thương lắm. Và sau nữa thì ông Chính đó các bạn, ông với đệ tử của ông thì lâu lâu cũng có ghé qua nhà của em Trang. Sau vụ đó là cũng thân nhau luôn ha. Thì nhà cũng mời cơm nước, và ông Chính cùng với mấy người đệ tử này nè có gọi hồn một người con đã mất của cô My lên để mà nói chuyện. Người đó gia đình của em Trang á, thì em gọi là anh hai. Ngày xưa các bạn, chắc không biết là do lý do gì, nhưng mà cái thai nó bị lu, không có đẻ ra được luôn. Lúc mất á, thì cô My cổ đau lòng dữ lắm, cổ buồn kinh khủng luôn. Và sau này khi mà có em Trang, lúc mà mang bầu em á, em là người sinh là cái người sau ha, thì cô My có khấn vái, cô nói gì nè: con ơi, bây giờ con phù hộ cho mẹ với lại đứa em con nha. Con vẫn là anh hai trong gia đình này, mọi người vẫn gọi con là anh hai thôi, chứ mẹ không có bỏ con đâu, con phù hộ cho mẹ nha. Và lúc đẻ em Trang xong và tới ba người con tiếp theo nữa, không biết nó là một cái sợi dây kết nối về gia đình, mặc dù là hai cõi âm dương, mặc dù là chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh hai của mình như thế nào hết, nhưng mà em Trang cùng với ba đứa em sau rất là tôn trọng anh hai theo như lời của mẹ dặn. Mặc dù lúc đó là cái anh này anh mất á, là ảnh còn chưa thành hình thành dạng, chưa ai nhìn thấy ảnh như thế nào hết, và em Trang này cũng được gọi là chị ba chứ không phải gọi là chị hai đâu. Và trong những cái lần nhập hồn vào xác như vậy thì anh này ảnh có kêu là ảnh đi theo người trong dòng họ để mà học, rồi cụ thể là đi theo ông thứ 10 của em Trang. Học thì chức cũng cao lắm các bạn, học vị là cũng cao lắm, là học tới chức trạng rồi nha. Và có những lần khác nếu mà ông Chính cùng với đệ tử không ghé nhà thì anh này ảnh sẽ nhờ một cái bà thầy bói gần nhà, giống như là ảnh truyền lời cho bà đó. Thì bà qua bà có dặn cô My là con cô nó kêu á, là cô phải mua đồ trạng để mà đốt cho nó đi. Bộ đồ trạng là cái bộ đồ mà có ngựa nữa, chứ không có cúng như bình thường được đâu. Nói nào ngay là cô này cũng còn có một cái người con nữa, nhưng mà cũng bị mất từ trong bụng giống như là cái anh đầu tiên. Hai người cũng theo học nhưng mà cái chức học là nó khác nhau. Người anh hai này nè thì học cao hơn cái người em, cho nên là cúng nó phải khác. Thì lần đó cô My này cố gọi điện thoại về quê, dặn là đặt bộ ngựa giấy á, làm sao mà cho nó giống với lời của anh hai nhất, làm cho nó chuẩn nhất. Không biết mà kiểu tam sao thất bản kiểu gì các bạn, ở ngoài quê đặt nó bị sai. Cho nên anh hai ảnh về, ảnh nói với lại cái bà thầy bói. Thì bà mới qua bà kêu á là trời đất ơi, sao mà dặn rồi mà cuối cùng vẫn làm sai làm sao. Cuối cùng á, phát hiện ra đúng là sai thiệt các bạn. Nên là lần nữa căn dặn rất là kỹ ở dưới quê, làm lại một bộ khác rồi gửi vào. Và câu chuyện này không phải ít diễn ra đâu. Anh hai của bé Trang hay về đó. Có một lần tự nhiên thấy bà thầy bói, bà chạy qua bên nhà và bà nói với cô My là con cô mới về nè. Nó hỏi cô là sao Tết mà cô không cúng cho nó vậy. Thì cô My cô trả lời là không phải không cúng, không phải là cô quên đâu, nhưng mà do dạo này công chuyện của cô lu bu quá trời và cô định là sẽ về ngoại, lên trở lại thì cô mới cúng, chứ không phải là cô không cúng đâu. Cô nói với bà thầy bói vậy đó. Thì bà cũng kêu ừ, nếu vậy thì lên xong rồi cô nhớ cúng nha, chứ con của cô về nó nhắc đây nè. Nói chung là anh hai của bé Trang linh lắm các bạn. Tuy nhiên là em Trang chưa có cái cơ duyên nào với anh hai, nên là em chưa từng nhìn thấy anh của mình bao giờ. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của chúng ta và cũng là kết thúc video ngày hôm nay rồi. Lời nói đầu tiên cho Nguyễn cảm ơn bạn Phước cũng như là em Trang đã gửi về cho Nguyễn hai câu chuyện rất là hay và thú vị ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn và yêu thích nội dung của tập mới nhất, các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những email, những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả từ khắp nơi thông qua địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn quý vị khán giả một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.